Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, dưỡng thương. Lúc này, Phùng Húc Trần Tu Phỉ hai người cũng từ đàng xa bay tới. Bọn họ là rất xa nghe được Khương Sầm cùng Điền trưởng lão bọn người đấu pháp cực lớn động tĩnh. Tưởng rằng tông môn trưởng lão tại đuổi bắt ma tu, cho nên đuổi đến xem. Bọn hắn không nghĩ tới chính là tông môn trưởng lão đối phó ma tu, dĩ nhiên là Khương Sầm. Càng không có nghĩ tới chính là cuối cùng, dĩ nhiên là Khương Sầm đánh chết Điền trưởng lão. Hai người ngơ ngác đứng vững, bị trước mắt một màn mang đến cực lớn trùng kích kinh ngạc. Còn có ai? Khương Sầm giết chết Điền trưởng lão hậu, ngửa đầu điên cuồng gào thét, giận dữ hỏi trời xanh. Sau đó, hắn thấy được Phùng Húc Trần Tu Phỉ hai người. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay bảo kiếm run lên, thân theo kiếm động, hướng Phùng Húc đâm thẳng mà đến. Phùng Húc hoảng hốt, nhưng là hắn nói đó có năng lực ngăn cản né tránh. Ca, dừng tay, bỗng nhiên, một cái nhu nhược thiếu nữ xuất hiện ở Khương Sầm kiếm trước. Nàng giang hai tay cánh tay, dùng nhục thể của mình, ngăn cản Khương Sầm bảo kiếm. Mắt thấy bảo kiếm muốn đem chính mình đâm thủng, Khương Vũ bị hù nhắm lại hai mắt, thân thể lại không chịu rời. Nàng biết rõ, cái này Phùng Trần hai người là Khương Sầm bằng hữu, mà Khương Sầm nếu là giết bằng hữu của mình, chỉ sợ đem triệt để nhập ma, không thể tự kềm chế. Cũng may, nàng cũng không có cảm giác được đau đớn. Trong lúc nàng mở mắt ra lúc, phát hiện bảo kiếm đã muốn đứng tại trước mặt mình, chỉ kém hai thốn. Khương Vũ, đây là... Khương Sầm ánh mắt mê mang. Đúng vậy, say rượu mới tỉnh bộ dáng. Khương Sầm thu hồi bảo kiếm, ôm đầu, toàn thân cao thấp đều thập phần đau đớn. Tốt rồi, hồn lão thở một hơi dài nhẹ nhõm. Coi như tiểu tử ngươi vận khí, nhập ma không sâu, bị Khương Vũ một tiếng hô trở về. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi ngươi cách tẩu hỏa nhập ma, chỉ kém một bước nhỏ. Khương Sầm nghe vậy một thân mồ hôi lạnh, hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy khắp nơi trên đất thi thể. Những người này, đều là, ta giết. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, vừa rồi đấu pháp, hắn vậy mà chỉ nhớ rõ mơ mơ hồ hồ một chút. Khương Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, nguy hiểm thật, ngươi còn kém điểm giết Phùng Trần hai người. Nhìn thấy Khương Sầm trên người cũng không có thiếu miệng vết thương tại đổ máu. Khương Vũ vội vàng lấy ra linh dược, vì Khương Sầm cầm máu chữa thương. Khương huynh, Phùng Húc hơi chút bình phục thoáng một tí kinh hãi vô cùng tâm tình. Hắn hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biến thành ma tu? Hơn nữa vậy mà có thể giết Điền trưởng lão? Khương Sầm còn chưa trả lời thuyết phục, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa lại có một đạo độn quang bay tới. Tốc độ kinh người, Nhạc Bất Quần. Khương Sầm hoảng hốt, cái này Nhạc trưởng lão đúng vậy Nam Dương Tông đệ nhất cao thủ. Đối phó một cái Điền trưởng lão, đã muốn lại để cho Khương Sầm hao hết khí lực, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại hắn một thân là tổn thương, càng thêm không thể nào là họ Nhạc đối thủ. Hơn nữa, cái này Nhạc Bất Quần khẳng định cũng biết Long Văn Thanh Ngọc sự tình. Dùng cái này người âm hiểm độc ác, hắn không có khả năng buông tha Khương Sầm. Đi mau, phản hồi Trụy Tiên Cốc. Khương Vũ vội vàng tại trong ngọn lửa biến hóa nhanh chóng, hóa thành Chu Tước. Một màn này lại để cho Phùng Húc, Trần Tu Phỉ hai người lại là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Không chỉ có Khương Sầm một thân đều là mê, mà ngay cả bên cạnh hắn thiếu nữ cũng là mê đồng dạng tồn tại. Chu Tước lưng cõng bị thương Khương Sầm, bằng tốc độ kinh người phi hành. Thân là tiên gia yêu cầm thiên phú một trong, phi hành chính là từng tiên cầm đều có thể vẫn lấy làm ngạo bản lĩnh. Tuy nhiên Khương Vũ tu vi hiện tại rất thấp, nhưng nàng biến thân bản thể hậu, tốc độ phi hành y nguyên cực nhanh, dường như bầu trời không trung một đạo hỏa diễm lưu tinh. Trong chớp mắt liền đem Phùng Húc bọn người để tại sau lưng. Nhạc Bất Quần cũng rất nhanh theo Phùng Húc hai người trên đỉnh đầu xẹt qua. Hắn dĩ nhiên đối với cái này hai gã đệ tử cấp thấp không có hứng thú. Chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó cứ tiếp tục truy hướng Khương Sầm. Đạo hữu xin dừng bước. Đạo hữu đúng vậy, Khương một kiếm Khương Sầm. Lão Phu cũng không ác ý. Nhạc Bất Quần một bên truy, một bên hô. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Đối phương quả nhiên cũng liếc nhận ra chính mình. Xem ra, bởi vì Long Văn Thanh Ngọc sự tình, hắn đã tại mấy cái Nam Dương Tông trưởng lão trong miệng thành danh nhân. Khương Vũ toàn lực phi hành, nhưng là Nhạc Bất Quần có lẽ hay là dần dần truy gần. Bất quá cũng may, Trụy Tiên Cốc cửa vào đã đến. Khương Vũ lưng cõng Khương Sầm, trực tiếp bay vào cửa vào trong trận pháp. Tại trận pháp linh quang lóe lên hạ, tiến nhập Trụy Tiên Cốc. Tiến vào Trụy Tiên Cốc hậu, bọn hắn lại trực tiếp hướng Càn Khôn Ngũ Hành đại trận phương hướng bay đi. Bay rồi một khoảng cách, hai người rốt cục thở dài một hơi. Cái này Trụy Tiên Cốc rất lớn, cho dù Nhạc Bất Quần đuổi vào, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được bọn hắn. Ca, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Khương Vũ hỏi. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, trước dùng Ngũ Hành Châu đem Trụy Tiên Cốc phong ấn, không cho càng nhiều tu sĩ tiến đến, nếu không rất nhanh sẽ điều tra đến ta hai người. Sau đó, lại tìm một người che giấu địa phương, dưỡng tốt tổn thương, lại nghĩ biện pháp như thế nào thoát đi. Khương Vũ đáp ứng một tiếng, sau đó thở dài, chúng ta lần đầu gặp mặt, chính là nghĩ đến như thế nào chạy ra Trụy Tiên Cốc. Thật vất vả hoàn thành mục tiêu, nhưng bây giờ lại bị vây ở Trụy Tiên Cốc. Cái này Trụy Tiên Cốc, cùng ngươi ta có duyên. Khương Sầm cười khổ một tiếng, hắn đã muốn nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần trở về Trụy Tiên Cốc. Đối với nơi này hết thảy, vài có lẽ đã rõ như lòng bàn tay, mặc kệ hắn xuất hiện ở Trụy Tiên Cốc cái đó một nơi, hắn đều có thể rất nhanh trực tiếp tìm được đi thông Càn Khôn Ngũ Hành đại trận nhanh nhất đường nhỏ. Tại Khương Sầm chỉ điểm hạ, Khương Vũ trở lấy Khương Sầm rất nhanh bay đến Càn Khôn Ngũ Hành đại trận nơi. Sau đó, bọn hắn tháo xuống Ngũ Hành Châu, khảm vào trận pháp bên trong, đại trận đột nhiên toát ra một mảnh ngũ thải linh quang. Linh quang phóng lên trời, tại tiếp xúc đến Trụy Tiên Cốc không trung không gian phong ấn tầng lúc, linh quang cùng phong ấn tầng dung hợp, dần dần biến mất. Sau đó, Càn Khôn Ngũ Hành đại trận lại khôi phục bình tĩnh, mà Trụy Tiên Cốc không gian phong ấn tăng cường, tìm nhiều như vậy công phu, lường trước Nhạc trưởng lão từ lâu trải qua đuổi vào Trụy Tiên Cốc đến. Hắn nên vậy chính trong cốc một chỗ địa phương, mọi nơi tìm kiếm Khương Sầm tung tích. Khương Vũ tại phụ cận tìm một cái che giấu sơn động. Nàng cùng Khương Sầm trốn ở sơn động ở chỗ sâu trong. Cửa động tác chính là dùng một chương tấm thổ thuộc tính đẳng cấp cao bùa hóa đá phù phong ấn. Bởi như vậy, cửa động thoạt nhìn cùng với mặt khác nham thạch không có bất kỳ khác nhau. Trừ phi là cái kia Nhạc trưởng lão vừa vặn đặt chân tại phụ cận 10 trượng trong vòng, nếu không rất khó nhìn thấu. Trong sơn động, Khương Sầm dùng đại lượng linh dược chữa thương dưỡng thương. Vừa rồi cùng Điền trưởng lão một hồi đại chiến, Khương Sầm đem một thân tiềm năng kích phát đến cực hạn. Hắn lúc này thân thể hư không không còn chút sức lực nào, đan điền chân nguyên thiếu hụt, toàn thân miệng vết thương nhiều chỗ, ngay thần thức cũng nhận được rất lớn tổn hại, đầu đau muốn nứt. Những thương thế này đồng thời phát tác bắt đầu đứng dậy, hắn cơ hồ là không thể động đậy. Trong sơn động trọn vẹn 5-7 ngày, toàn bộ nhờ Khương Vũ chăm sóc. Khương Sầm tu luyện đạo kinh, hiệu quả bày ra vô cùng tinh tế. Thân thể của hắn khôi phục năng lực rất mạnh. Tại đây 7 ngày trong, hắn vết thương trên người đã muốn khép lại, chỉ để lại nhẹ nhàng vết sẹo mà thôi. Thể chất của hắn tiếp qua hơn 10 ngày, ngay vết sẹo cũng sẽ biến mất. Thần trí của hắn tuy nhiên cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, nhưng là không hề đau đầu. Pháp lực của hắn tại linh đan diệu dược dưới sự trợ giúp cũng khôi phục 6-7 thành. Đổi lại mặt khác ngưng đan tu sĩ, thương thế nặng như vậy, chỉ sợ không có nửa năm tĩnh tu vô pháp khôi phục. 7 ngày hậu, Khương Sầm đã có thể ngồi dậy, ngồi xuống tu luyện. Cái này lại để cho pháp lực của hắn khôi phục nhanh hơn. Nhưng mà cái này 7 ngày trong, Nhạc trưởng lão đã muốn 2 lần đi ngang qua phụ cận, chỉ là may mắn không có phát hiện cái sơn động này. Dùng Nhạc trưởng lão tốt đến Long Văn Thanh Ngọc quyết tâm tìm được hắn cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?